Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 240, nội loạn. Lượng trời xích vừa ra, đem bầu trời nhuộm thành xanh lục bát ngát, như là sóng xanh biếc áp đỉnh, cực đạo chi uy phô thiên cái địa, khiến người nhịn không được sinh lòng thần phục. Đây mới thực là đến thần chi khí, ẩn chứa có đến thần đạo quả. Cho dù đến thần mất đi trăm vạn năm, phần này đạo quả từ đầu đến cuối không tiêu tan. 2 triệu năm trước, đến thần Hạ Thương cùng hắn thần khí lượng trời xích có 1 không 2 một thời đại. Càng là tại về sau đại lục hạo kiếp bên trong mở ra thần uy, lập xuống bất thế đại công, vì phiến đại lục này sinh linh thắng được sống sót hy vọng. Nếu như không có tiếp xuống kia một loạt lưng minh sự tình, Hạ Thương chi danh chắc chắn truyền tứ hải, dương bát hoang, tình thế của đại lục cũng chắc chắn cùng bây giờ khác nhau rất lớn. Làm sao có thể? Hạ Thương thần khí vì sao lại ở chỗ này? Đây không có khả năng. Thương Long quân chủ biến sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Vì sao lại dạng này? Thần khí đã xuất, khu không người vì sao còn không có phản ứng? Tây Lăng cự đầu nhíu mày nói nhỏ. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu thế giới này nguyên nhân? Sẽ không, mới rõ ràng từng có mấy hơi thở rằng co. Xa đọa máu hoàng quân chủ lắc đầu. Xa xa ở ngoại vi ngắm nhìn cái khác các thế lực lớn cũng là nhao nhao biến sắc. Nhíu mày, suy tư trong đó nguyên nhân. Tại khu không người bên trong là không cho phép hoàn chỉnh không thiếu sót từ thánh cảnh trở lên lực lượng xuất hiện. Cái này giống như là một hạng bất thành văn thiết tắc vì thế nhân biết được. Cho nên lúc trước cho dù các phương không thiếu sót thánh binh tề xuất, rằng co lẫn nhau, nhưng lại cũng không có phía kia có can đảm chân chính kích hoạt thánh binh. Đánh ra từ thánh một kích, truyền thế thánh binh tồn tại đối với các phương tới nói chẳng qua là một sự uy hiếp cùng phòng hộ. Nếu là có người dám can đảm ở khu không người phạm vi bên trong đánh ra từ thánh chi lực, tất nhiên sẽ gặp phải không hiểu lực lượng thanh toán. Kia là nhiều đời người chỗ tự mình kinh lịch giáo huấn. Cho đến nay, phàm là ngông cuồng tại khu không người bên trong vận dụng thánh binh công phạt không có một cái có kết cục tốt, cho dù là nhân đạo đỉnh phong cự đầu cũng vô dụng. Sẽ không hiểu biến mất, liên đới lấy không thiếu sót thánh binh đều biến mất không thấy gì nữa. Thánh binh đã là như thế, lại càng không cần phải nói chân chính đến thần chi khí. Kia là căn bản là không có cách tế ra tồn tại. Ước chừng 50 vạn năm trước, đại lục ở bên trên từng có một cái giàu có nổi danh truyền thừa bất hủ, cường thịnh đến cực điểm, nhưng mà lại tại trong một đêm hôi phi yên diệt, trở thành bụi bặm lịch sử. Truy cứu nguyên do chỉ vì bọn hắn vậy mà to gan lớn mật, toàn diện khôi phục một kiện thần khí, tiến đánh khu không người chỗ sâu cấm khu. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, cái kia truyền thừa bất hủ tất cả môn nhân diệt hết. Cho dù là vị kia từ thánh cảnh môn phái lão tổ cầm trong tay thần khí cũng không có thể chạy thoát. Từ đó về sau, lại không người nào dám khu không người bên trong tế ra thần khí, sợ lọt vào không hiểu thanh toán. Mà bây giờ Hạ Thương thần khí lượng trời xích lại bị thuận lợi tế ra mà không có nhận khu không người bài xích, cái này để bọn hắn bất an, nhất là Ảnh Hồ quân chủ. Hắn trở thành cự đầu chỉ bất quá 200 năm, nội tình tại mọi người ở trong nhỏ nhất. Cẩu gia, lợi hại a, lại có thể đem lượng trời xích mang đến. Hứa Vui cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, chậc chậc nói, ha ha, Cẩu Lợi đã khô cười 2 tiếng, ánh mắt lộ ra hồi ức thần sắc. Có thể tế ra lượng trời xích đương nhiên không phải là bởi vì duyên cớ của hắn, mà là 2 triệu năm trước nhân quả kéo dài cho tới bây giờ mà thôi. Bất quá, lượng trời xích mặc dù tế ra, nhưng cũng không có khả năng chân chính đánh ra đến thần chi uy. Chỉ có thể bị động phòng ngự, cuối cùng vẫn là cần bọn hắn đỉnh tiêm chiến lực ở giữa quyết đấu phân thắng bại. Bá bá bá, từng đầu kim quang đại đạo từ nơi xa kéo dài mà tới. Các thế lực lớn cự đầu cấp bậc tồn tại mang theo một chút chủ yếu môn nhân tử đệ đến. Mặc dù đây là Tam Quốc một chùa liên quân cùng 9 đại cự đầu ở giữa ân oán, nhưng là bọn hắn chỗ gạt ra thánh binh, thần khí lại là nghiêm trọng uy hiếp đến tiểu thế giới này. Thậm chí cuối cùng nếu là thật sự bộc phát thánh binh ở giữa đại đối quyết, bọn hắn cũng có thể sẽ gặp vạ lây. Ha ha, chư vị, tu hành không dễ, lại đi lại chân quý. Cửu Lê cự đầu cười ha hả nói. Ở phía sau hắn đi theo Lê Nguyệt, Lê Trần Tâm cùng Ngô Địch có duyên gặp mặt mấy lần Cửu Lê Nguyên Lão. Cửu Lê Lão Quỷ, người cũng muốn lẫn vào một cước sao? Tây Lăng cự đầu cười lạnh. Chúng ta sẽ không tham dự, nhưng là cũng sẽ không ngồi nhìn các ngươi đem cái này tiên dược tiểu giới khiến cho rối loạn. Phàm là dù sao cũng phải có cái quy củ. Truyền thừa bất hủ thất tinh điện cùng ngũ hành thiên hai. Đại cự đầu tề đầu tịnh tiến. Bá khí sông cửu tiêu. Các vị đạo hữu, các ngươi giải quyết ân oán. Chúng ta sẽ không tham dự. Nhưng là nếu là vì vậy mà ảnh hưởng đến chúng ta cơ duyên. Vậy liền xin lỗi. Gió lôi thế gia cự đầu đuổi tới. Hừ hừ. Nếu như các ngươi môn nhân tử đệ toàn bộ bị diệt sát một sạch sẽ, các ngươi sẽ như thế nào? Âm Dương Dậy cùng Bái Nguyệt giáo cự đầu sắc mặt càng thêm rét lạnh. Không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Không, không phải chúng ta giết. Kêu to một tiếng từ liên quân trận doanh ở trong vang lên. Có người mở một cái đầu. Lập tức một chút tinh thần bị buộc đến cực hạn người nhao nhao kêu to mở miệng. Muốn phủi sạch quan hệ. Các vị tiền bối, Tây Lăng, Bái Nguyệt giáo, Âm Dương Dậy còn có tử vi người không phải chúng ta giết. Cùng bọn ta không quan hệ. Đúng vậy, không sai, kia là Ngô Địch, Ngô tiền bối cùng kia đạo sĩ bất lương mấy người ra tay. Chúng ta chưa từng tham dự Bích Trúc Cốc. Một trận chiến, liên quân bên trong lập tức hoàn toàn đại loạn. Quân tâm bất ổn, người lên tiếng phần lớn vì Tam Quốc các vương tộc. Cái này cố nhiên có bọn hắn không chịu nổi cự đầu uy áp. Không kiềm chế được nỗi lòng nguyên nhân. Nhưng là nếu là trong lòng không ý tưởng này như thế nào lại như thế. Mà lại cũng không bài trừ ở trong đó có cá biệt tồn tại đang cố ý mang tiết tấu. Bọn hắn thân ở liên quân. Nhưng là tâm lại đã sớm không còn. Sớm đã tại khác mưu đường ra. Ai cẩu lợi đã mất nại lắc đầu. A-di-đà Phật đại lôi âm tự kim thân La Hán niệm một câu Phật hiệu. Sự tình cuối cùng vẫn là đi đến nước này. Mặc dù phân tán tại các nơi quốc chủ cùng tông sư nhao nhao cố gắng muốn ngăn lại. Nhưng là tình thế đã lên. Không cách nào lắng lại. Ha ha ha ha, kim ô quân chủ cười to. Lãnh khốc cười to. Các ngươi nói không phải là các ngươi ra tay. Kia đến tột cùng là ai ra tay? Chúng ta cũng không phải không thèm nói đạo lý người. Chỉ muốn các ngươi giao ra kẻ cầm đầu. Có thể tự lấy tha các ngươi một mạng. Tử vi thần giáo cự đầu mở miệng. Là Ngô Có Địch. Là đạo sĩ bất lương cùng hòa thượng kia. Còn có con kia đấu chiến thần vượn cùng bạo lực gấu trúc. Chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Các lớn trong vương tộc không biết bao nhiêu người cùng hô lên. Vô lương mụ nội nó thiên tôn. Đám này cháu trai. Đạo gia ta sớm tối đào rỗng bọn hắn mộ tổ. Đạo sĩ bất lương một khuôn mặt béo kéo dài. Hùng hùng hổ hổ. A-di-đà Phật hắn hai đại mẹ A. Một lũ hỗn đàn. Thế mà nghĩ bắt chúng ta làm tấm mộc. Không hòa thượng phá giới giận mắng. Con mẹ nó. Gia ta cho tới bây giờ không bị qua cái này khí. Phản phản. Bạo lực gấu trúc lỗ mũi phun ra hai đạo cột khí màu trắng. Thế nào? Các người nghĩ kỹ chưa có? Nếu là có thể đem kẻ cầm đầu giao cho chúng ta, có thể tha cho ngươi chờ một mạng. Ảnh hồ quân chủ nói. Chín đại cự đầu cái này điều hòa chi pháp. Cho dù là những cái kia trung lập cự đầu cũng không thể phản bác. Tương phản, có ít người thậm chí có chút đồng ý cái này xử lý phương pháp. Ngô Địch, ngươi, Sở Thương Nguyệt sắc mặt không thể lại như Ngô Địch bình tĩnh. Không có việc gì, Ngô Địch sắc mặt vẫn như cũ không có một gợn sóng. Phất phất tay, vẫn đi thẳng về phía trước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.